LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1859, chương 1859, cổ võ thế giới cửa vào. Tô Minh rõ ràng, Tô Khải Sơn nhất định có liên hệ cổ võ thế giới bên kia biện pháp. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không nói ra như vậy cái biện pháp. Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian liền nói: "Cha, vậy ngươi chớ ngẩn ra đó. Tranh thủ thời gian liên lạc một chút người của Lâm gia a, ngươi đừng vội. Từ cổ võ thế giới đến bên này, không phải một lát liền có thể đến. Không vội ở cái này nhất thời. Ta trước căn dặn hai ngươi câu." Tô Khải Sơn nói ra, "Tiến nhập cổ võ trong thế giới, tuyệt đối đừng xem như bản thân còn tại trong thế tục. Đầu tiên là tâm tính này, nhất định phải sửa lại tới. Thứ nhì, ngươi phải giữ bí mật thân phận của mình. Tuyệt đối đừng đi Lâm gia. Đừng để người của Lâm gia đã biết thân phận chân thật của ngươi. Nếu không ngươi liền thực không ra được." Tô Khải Sơn tiếp tục nói. "Còn có ta đến nhắc nhở ngươi. Âm hồn tông là một cái rất tà ác tông môn. Thực lực so ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Những cái kia cổ võ gia tộc, trên thực tế tại thượng cổ tông môn trước mặt, căn bản liền không đáng chú ý. Ngươi đi tìm âm hồn tông người thời điểm, nhớ kỹ tìm những tông môn kia đi ra ngoài đệ tử. Nhặt lạc đàn động thủ. Cái này âm hồn cấm chú không là nhiều khó khăn. Âm hồn tông tuyệt đại đa số người nên đều biết, tuyệt đối đừng tiến vào âm hồn tông. Càng không nên trêu chọc bọn họ trong tông môn những lão quái vật kia. Nếu không ngươi chết chỉ sợ đều không biết rốt cuộc là chết như thế nào." Tô Khải Sơn thần sắc nghiêm túc, Tô Minh cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Tô Khải Sơn lời nói, hắn cơ hồ đều nhớ, bởi vì hắn rõ ràng, Tô Khải Sơn nói, khẳng định cũng là vì hắn tốt. Nếu như không hảo hảo nhớ kỹ, tiến vào cổ võ trong thế giới, nói không chừng liền lật xe. "Người đi nghỉ trước đi. Ta tới liên lạc một chút Lâm gia tiểu tử. Đoán chừng còn được hai ngày mới có thể tới." Tô Khải Sơn nói ra. "Người cũng đừng quá nóng lòng. Âm hồn cấm chú mặc dù ác độc, bất quá hiệu quả là phi thường chậm. Nàng hôm nay mới hôn mê mà nói, ít nhất còn được thời gian một tháng. Cấm chú mới có thể lần nữa bộc phát, cướp đi tính mạng của hắn. Về thời gian là hoàn toàn đầy đủ." Tô Khải Sơn nói ra. Tô Minh nhẹ gật đầu, nói không nóng lòng đó là giả. Bất quá còn có hơn một tháng thời gian, cái kia liền còn có hy vọng. Đối với Tô Minh mà nói, không tới lúc tuyệt vọng. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Bài trừ âm hồn cấm chú. Nhiệm vụ tên: Bài trừ âm hồn cấm chú. Nhiệm vụ yêu cầu: Hoa Hoa bị âm hồn tông người thi dưới âm hồn cấm chú. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Còn mời ký chủ tiến về cổ võ trong thế giới, tìm tới bài trừ âm hồn cấm chú phương pháp, cứu vớt Hoa Hoa. Nhiệm vụ thời gian: Một tháng. Nhiệm vụ độ khó: 12 viên tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: 120 điểm tích lũy. Tô Minh mới về đến gian phòng của mình đây. Trong đầu hệ thống liền cho Tô Minh ban bố một cái nhiệm vụ. Hệ thống đã lâu không cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ, để cho Tô Minh an giật thật dài một đoạn thời gian. Bất quá lần này cũng không giống nhau, trực tiếp tới một cái lớn, trọn vẹn 120 tích phân nhiệm vụ ban thưởng. Ban thưởng phong phú đồng thời, cũng làm cho Tô Minh đã nhìn ra, lần này đi cổ võ thế giới, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Dù sao cũng là cường đại âm hồn tông nha. Bất quá cũng tương tự kiên định Tô Minh lúc này niềm tin. Dù sao bất kể nói thế nào, lần này cổ võ thế giới, Tô Minh muốn đi định, mặc kệ âm hồn tông cường đại cỡ nào, dù sao chỉ cần dám ngăn cản Tô Minh cứu Hoa Hoa, Tô Minh liền nhất định phải san bằng bọn họ. Thời gian cực nhanh, đi qua hai ngày tầm đó, rốt cục chờ đến Lâm Vũ Phu. Con hàng này đi tới Ninh Thành sau khi, vậy mà dùng điện thoại liên lạc bên trên Tô Minh. Xem ra tại trong thế tục đoạn cuộc sống kia, cũng không phải là bạch đợi. Tối thiểu nhất đã biết dùng điện thoại. Hơn nữa nhớ kỹ Tô Minh dãy số. Tô Minh cũng sớm đã đang đợi Lâm Vũ Phu. Nghe xong Lâm Vũ Phu đến rồi, hỏi rõ vị trí sau khi lập tức chạy tới nhận được Lâm Vũ Phu. Bất quá để cho Tô Minh hơi có chút kinh ngạc là liền Lâm Vũ Phu một người đến rồi. Có ngoài hai người Tô Minh cũng không nhìn thấy. Thế là Tô Minh liền kỳ quái nói ra. Vũ Phu, làm sao chỉ một mình ngươi? Biển cả ca hắn đang lúc bế quan. Trùng kích chân nguyên cảnh đây. Một lát không có cách nào kết thúc. Lâm Vũ Phu nói ra. Bá Thiên bị phái đi ra có việc. Sở dĩ cũng chỉ còn lại có ta có thể đến đây. Những người khác không thể biết chuyện của ngươi. Sở dĩ ta cũng không dám mang những người khác tới. Tô Minh nhẹ gật đầu. Xác thực Lâm gia cùng chính mình quan hệ. Đây chính là cực đặc thù. Cũng chỉ có Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn. Tô Minh còn có thể tin được. Lúc này Tô Minh còn nhìn thoáng qua Lâm Vũ Phu. Phát hiện Lâm Vũ Phu đã đột phá đến nhập vi cảnh hậu kỳ. Xem ra lần trước thượng cổ di tích chuyến đi. Cũng không phải đi không. Tô Minh cho nhiều như vậy chân nguyên linh dịch. Để bọn hắn đều được chỗ tốt. Mang Lâm Vũ Phu đi ăn bữa cơm. Ăn cơm thời điểm. Tô Minh đại khái nói với Lâm Vũ Phu một lần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Vũ Phu nghe sau khi tới. Cũng biểu thị rất kinh ngạc. Không nghĩ tới âm hồn tông người. Vậy mà đối với người bình thường xuất thủ. Tô Minh nói ra. Vũ Phu huynh đệ. Ta phải thời gian đang gấp. Khả năng đêm nay liền không có cách nào nhường ngươi nghỉ ngơi. Chúng ta ăn xong bữa cơm sau khi. Ngươi nghỉ một lát. Sau đó chúng ta liền xuất phát à. Cái kia không có vấn đề gì. Đi đường với ta mà nói đã thành thói quen. Lâm Vũ Phu nhưng lại không quan trọng. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra. Tô Minh thật là rất sốt ruột. Ăn xong bữa cơm sau khi. Tô Minh tại trước khi lên đường. Đi Hạ Thanh Thiền nơi đó một chuyến. Nói cho Hạ Thanh Thiền bản thân muốn đi ra ngoài tìm cứu Hoa Hoa biện pháp. Để cho Hạ Thanh Thiền trong khoảng thời gian này đừng có gấp. Đồng thời cho Hạ Thanh Thiền lưu lại một chút bách quả linh tửu. Để cho nàng cách hai ngày liền uy Hoa Hoa một chút. Hoa Hoa một mực tại hôn mê trong trạng thái. Không có cách nào ăn uống. Cơ năng của thân thể một cách tự nhiên liền sẽ giảm xuống. Thời gian dài như vậy. Chỉ sợ đến lúc đó không đợi cấm chú lần nữa bộc phát đây. Mạng nhỏ liền không có. Mà có bách quả linh tửu sau khi cũng không giống nhau. Dù sao tràn đầy linh khí. Cái đồ chơi này là thật có thể coi như ăn cơm. Uống hết một chút sau khi. Coi như không ăn cơm uống nước. Thân thể kỹ năng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tô Minh đem tất cả đều chuẩn bị xong. Tiếp xuống thì nhìn tiến vào cổ võ trong thế giới. Đến cùng có thể thành công hay không? Vũ Phu, chúng ta lên đường đi. Làm như thế nào tiến vào cổ võ trong thế giới? Tô Minh ra sau khi đến. Nói với Lâm Vũ Phu. Lâm Vũ Phu giải thích một chút. Cổ võ thế giới cùng thế tục cũng không tại một cái không gian bên trong. Bất quá có kết nối cổ võ thế giới cùng thế tục truyền tống môn. Chúng ta có thể thông qua truyền tống môn truyền tống đi qua. Truyền tống môn tại bên nào? Tô Minh hỏi một câu. Tại các ngươi trong thế tục thần nông giá bên trong. Lâm Vũ Phu nói ra. Tô Minh nghe lời này một cái. Lập tức liền sợ ngây người. Vậy mà tại thần nông giá bên trong. Cái này mẹ kiếp cũng quá xa một chút đi. Cùng Ninh Thành căn bản cũng không phải là một cái tỉnh phần. Trách không được Lâm Vũ Phu hoa hai ngày nhiều thời giờ mới đến đâu. Tại Tô Minh trong ấn tượng. Thần nông giá chỗ đó thế nhưng là có sắc thái thần bí. Nói không chừng còn có dã loại người tồn tại. Vậy mà nói nơi đó có thể tiến vào cổ võ thế giới. Quá kéo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.